Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, ngươi theo dõi ta. Tiên sinh, nước của ngươi. Được, cảm tạ. Han Yu tiếp nhận phục vụ viên đưa tới nước về sau, nhìn về phía Eriri, kết quả phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy khó chịu, ngươi thế nào? Ta không phải nói ta mời khách sao? Ngươi vì cái gì liền muốn chén nước lọc a? Ngươi là xem thường ta sao? Ngạch, Han Yu im lặng, chỉ cảm thấy tâm tư của con gái thật đoán không ra. Chính mình chỉ là muốn chén nước đối phương đều có thể sinh khí, bởi vì ta không chỉ là rất thích cà phê, cái khác đồ uống tạm thời cũng không muốn uống a. Món điểm tâm ngọt cái gì? Ta đợi chút nữa còn muốn trở về ăn cơm chiều đâu. Bởi vì muốn cùng Eriri đến đòi luận nguyên nhân. Han Yu tới thời điểm cho Aoyama Nanami gọi điện thoại đi qua, để nàng mang Mashiro về nhà. Mà Eriri đang nghe tên Mashiro sau cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao, ta nói là ta mời khách, ngươi không điểm, ta giúp ngươi điểm tốt rồi. Eriri phiền muộn phải nói một tiếng về sau, liền gọi tới phục vụ viên điểm bị đồ uống về sau. Lại không dung Han Yu cự tuyệt điểm một chút món điểm tâm ngọt, ngươi muốn là không ăn liền đóng gói mang về tốt rồi. Vậy liền cảm ơn ngươi. Nhìn xem Eriri cường ngạnh diễn xuất, Han Yu cũng chỉ đành tiếp nhận hảo ý của đối phương. Cho nên, hiện tại có thể bắt đầu giảng sao? Trước tiên nói một chút ngươi gần nhất đều đã làm gì đi. Eriri không có lập tức cùng Han Yu thảo luận, mà là chờ đồ uống cùng món điểm tâm ngọt dâng đủ về sau, mới khiến cho Han Yu bắt đầu giải thích. Mà chính mình thì xem kịch vui giống như ăn món điểm tâm ngọt, uống vào đồ uống chờ Han Yu tới nói. Han Yu nhìn xem Eriri diễn xuất, hít sâu một hơi về sau, mới bắt đầu đem chính mình đoạn thời gian gần nhất làm sự tình chậm rãi nói ra. Không có, chờ Han Yu sau khi nói xong, Eriri đợi một hồi, phát hiện không có hạ văn, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hỏi, không có, ngươi không có gì giấu giếm. Han Yu cẩn thận hồi tưởng một chút, trong khoảng thời gian này phát sinh đều là cùng Mashiro, Sagiri, Yamada El còn có Kusaka Kirino có liên quan sự tình. Bên trong ngoại trừ những cái kia phúc lợi tràng cảnh không có nói với Eriri bên ngoài, cái khác có thể nói đều nói, không có, ta đều nói. Dừng a. Eriri nhìn thấy Han Yu do dự dáng vẻ, hiển nhiên không tin Han Yu. Bất quá cũng không có quá mức tìm tòi nghiên cứu, đã theo như lời ngươi nói, ngươi gần nhất căn bản cùng cái kia Kato Megumi không có gì giao lưu a. Nàng làm sao lại sẽ xảy ra ngươi khí đâu? Ngươi sẽ không tự mình đa tình đi. Không phải, không phải. Ta cảm giác được Megumi nàng khẳng định là đối ta có ý kiến. Han Yu lắc đầu, vẻ mặt thành thật phải nói. Cảm giác, cho nên nói ngươi là tự mình đa tình nha. Han Yu đồng học, Eriri không khỏi giễu cợt một chút đối phương. Không phải, buổi sáng hôm nay ta cùng với nàng chào hỏi, nàng chỉ là đơn giản đáp lại ta một chút, mà lại lên lớp nghĩ nói với nàng một chút, kết quả nàng để cho ta hảo hảo lên lớp. Han Yu nói nơi này, nổi lên một chút tình cảm, chủ yếu nhất, nàng hôm nay không có cười. Nàng không đối ta cười a? Bình thường chúng ta đều là mỉm cười giao lưu, hôm nay nàng lại biến thành mặt không thay đổi bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Eriri nhìn xem Han Yu bộ dáng, không khỏi khóe miệng co giật, cảm giác hoàn toàn chính là đối phương tại bản thân ý dâm. Có chút hối hận đến cùng Han Yu tham khảo. Thế là tại hít sâu một hơi về sau, Eriri nói với Han Yu, ta cảm thấy chính là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhân ra khả năng hôm qua ngủ không ngon, cho nên hôm nay không có tâm tình gì đi. Thật là, ngươi một cái nam sinh, làm sao so ta còn mẫn cảm a? Thế nhưng là, ai? Eriri nhìn xem Han Yu không cam lòng bộ dáng, bất đắc dĩ đến thở dài, đã ngươi chưa từ bỏ ý định lời nói, ngươi nói với ta dưới giữa các ngươi quan hệ đi, hoặc là các ngươi là thế nào nhận biết? Ta, Han Yu do dự một chút về sau, liền đem chính mình cùng Kato Megumi ở giữa chuyện hài hòa phiên bản nói cho Eriri. Eriri tại nghe xong Han Yu giải thích về sau, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thế nào? Có kết luận gì sao? Han Yu có chút thấp thỏm phải xem lấy Eriri, kỳ vọng từ đối phương trong miệng biết đáp án. Người nói để nàng trở thành nhân vật chính. Eriri sắc mặt quái dị phải xem một chút Han Yu. Ngạch, tựa như là đã nói như vậy. Người chuẩn bị làm sao làm a? Trước mắt dự định cho là nàng vì nhân vật chính nguyên hình làm ra một bộ tiểu thuyết. Hoặc là làm ra một cái trò chơi đi. Han Yu nghĩ nghĩ sau nói cho Eriri. Như thế cái nhân vật chính a, ta cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Nhả rãnh? Tại sao muốn nhả rãnh? Không có gì. Eriri nhìn xem Han Yu ngây ngốc dáng vẻ, bất lực phải dùng tay vịn cái trán. Vậy ngươi có ra cái gì kết luận không có? Không có. Eriri tiện tay bưng lên đồ uống nói với Han Yu. Phát hiện đồ uống uống xong liền kêu phục vụ viên đến thêm một ly. Uy, ngươi không có kết luận. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề. Han Yu nghe được Eriri sau khi trả lời, cảm giác bị chơi xỏ, có chút tức giận lên, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất quá dựa theo sự miêu tả của ngươi ta thật sự là đến không ra cái gì kết luận đâu. Eriri bất đắc dĩ đến mở ra tay nói. Ngay tại hai người im lặng đối với xem thời điểm, đột nhiên một cái ngoài ý muốn thanh âm chen vào. Ta nghĩ có thể là bởi vì Vương lão sư đáp ứng chuyện của người ta, kết quả lại không đi làm, cho nên mới sẽ làm cho đối phương cảm thấy có chút không cao hứng đi. Kasumi Gaoka Utaha. Eriri vừa nghe đến cái kia quen thuộc thanh âm giống như Lâm Đại Địch, dọa đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó một thanh chạy đến Han Yu sau lưng chỗ ngồi đi. Xem xét phát hiện quả nhiên là chính mình suy nghĩ người kia về sau, không khỏi hô lên tên của đối phương. Hở, Utaha học tỷ, ngươi làm sao ở đây? Han Yu lúc này cũng phát hiện cùng tự mình cõng đúng Kasumi Gaoka Utaha, không khỏi cùng đối phương lên tiếng chào. Còn phải hỏi, nói, ngươi có phải hay không đang theo dõi ta? Eriri sắc mặt khó coi phải xem lấy Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Làm sao lại? Chỉ là vừa thật muốn ăn ít đồ, liền đến địa phương này. Kasumi Gaoka Utaha yêu nhã đến bưng lên đồ uống, nhỏ xiết một ngụm về sau, một mặt mỉm cười phải xem lấy Eriri. Eriri đồng học, có đôi khi quá tự cho là đúng cũng không tốt nha. Người nữ nhân này, đừng tưởng rằng phủ nhận ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Eriri nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha mặt cũng cảm giác tức giận, thở phì phì đối với lấy nàng nói. Tốt a, đã ngươi không tin, ta thừa nhận là đang theo dõi ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Eriri, yếu ớt phải nói. A, ghê tởm, người nữ nhân này, ta muốn liều mạng với ngươi. Eriri bị Kasumi Gaoka Utaha kích thích đến đã mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt đến liền muốn cùng đối phương liều mạng đồng dạng. Tỉnh táo một điểm. Eriri, chúng ta là tại công chúng trường hợp. Han Yu thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đứng lên. Sau lưng Eriri giữ lấy cánh tay của nàng, phòng ngừa nàng tại lớn đỉnh đám đông phía dưới cùng Kasumi Gaoka Utaha đánh nhau. Đồng thời Han Yu thuận tiện muốn làm cái hòa sự lão, nói với Kasumi Gaoka Utaha, Utaha học tỷ, vậy mà mọi người nhận biết, muốn hay không ngồi cùng một chỗ a? Có thể a. Kasumi Gaoka Utaha đối với đề nghị của Han Yu vui vẻ đáp ứng. Không được, quyết định không được. Eriri hầm hầm đến chừng Han Yu, đối với hắn phản bội hành vi cảm thấy bất mãn vô cùng. A la la, Eriri đồng học như thế không nghĩ ta cùng các ngươi ngồi một chỗ. Chẳng lẽ nói Eriri đồng học muốn nói với Vương lão sư chút không thể để cho ta biết sự tình sao? Kasumi Gaoka Utaha một mặt danh mãnh phải xem lấy Eriri nói. Ta, Eriri bị Kasumigaoka Utaha nói đến á khẩu không trả lời được. Dù sao nếu như mình còn cự tuyệt, liền lên đối phương chụp vào, chỉ có thể mọc lên ngột ngạt ngồi về vị trí của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.